Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. 352. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hai người đều có chút mộng. Phong Chiếu mặt chậm rãi đỏ. Hắn không biết Sở Trước vậy mà gặp mặt hắn. Trước kia nàng thân hắn là vì bản thân ở trong lòng nàng. Là một cái không có biến hóa tiểu yêu thú. Mà lúc này nàng đã biết đến rồi hắn kỳ thực không là. Hắn đã biến hóa đã lớn, nàng còn thân hơn hắn. Chẳng lẽ, nàng đối hắn, cảm giác được trên người sức nặng. Sở Trước cuộc đời lần đầu tiên, không biết như thế nào phản ứng. Chỉ có thể trừng lớn mắt, lăng lăng xem áp ở trên người Mỹ Nam Tử. Chờ nàng ngẩn người trở về lúc, sắc mặt hơi đổi. Nàng hoàn toàn quên manh manh đắt tiểu yêu thú kỳ thực không là chỉ tiểu yêu thú. Ngay tại nàng ra đầu run lên, không biết như thế nào cho phải khi, đột nhiên gặp Phong Chiếu biến sắc, không chờ nàng phản ứng. Hắn nhảy dựng lên, hai mắt sắc bén nhìn về phía hư không, cả người khí thế sắc bén mà bén nhọn, tựa như một cái bị khiêu khích mãnh thú, đè nén bàng bạc tức giận, Sở Trước bị của hắn khí thế nhất quý. Lập tức ý thức được có chuyện gì phát sinh, đi theo đứng lên, hỏi, như thế nào, Phong Chiếu quay đầu xem nàng, sửa mi tuấn mục, ngọc diện lãnh khốc, nhìn xem Sở Trước trong lòng lại là nhảy dựng khi, hắn lấy tay đi lại, đem nàng theo trên giường kéo, nói, đừng rời khỏi ta bên người, Sở Trước không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng trong lòng đối hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm, lúc này gật đầu. Phong Chiếu lôi kéo tay nàng xuất môn, cho đến khi xuất môn khi, Sở Trước mới biết được phát sinh chuyện gì, kinh ngạc xem cách đó không xa mặt biển, phát hiện lúc này thời gian hải, đã bị không đếm được mị quý lấp đầy, sắc mặt nàng hơi đổi, cả người buộc chặt, này đó mị quý không lại giống dĩ vãng, xuất hiện khi luôn cùng với thanh linh phiêu miểu tiếng ca, cùng với sương mù dày đặc. Chúng nó là lặng yên không một tiếng động đã đến, vậy mà không người phát hiện, cho đến khi chúng nó đã đem chung quanh hải vực vây quanh. Phương mới lộ ra manh mối, mị quý ẩn núp ở bình tĩnh trong nước biển, cách một tầng bình tĩnh nước biển, dùng một loại thẩm nhân ánh mắt nhìn chằm chằm thuyền, này khác thường một màn, tự nhiên giáo nhân tâm trung bất an, trực giác này đó mị quý chỉ sợ lai giả bất thiện. Trưởng thừa đứng ở đầu thuyền, trên người tay áo cùng tóc dài không gió mà bay, hắn cầm trong tay thiên thần trượng, khuôn mặt căng thẳng, tuy rằng không thay đổi bừa bãi bản sắc, nhưng chỉ cần nhìn đến hắn nhân, đều có thể phát hiện hắn lúc này buộc chặt, Kim Ô cùng Chu Yếm đám người cũng là một bộ cảnh giác bộ dáng. Tuy thời chuẩn bị chiến đấu, Sở Trước bị loại này khẩn trương không khí sợ cảm. Càng cảm thấy mị quý dị thương cử chỉ sợ không chỉ có là công đánh tu luyện giả kia đơn giản. Nàng nhịn không được đoán, có phải không phải mị quý rốt cục nhịn không được, muốn ra tay với nàng. Sở Trước theo bản năng cắn chặt răng, thần kinh banh giống như một chi sắp sửa rời cung cung tiễn. Phảng phất ngay sau đó, không là rời cung mà động, chính là sụp đổ. Phong Chiếu nhìn chằm chằm phía dưới thời gian hải. Đột nhiên cảm giác được của nàng khác thường, quay đầu xem ra, phát hiện nàng quai hàm trù nhanh, hai mắt xanh đại, có vẻ kia bạch ngọc trung được khảm màu đen mắt nhân lại đại lại hắc. Cả người đã đạt tới một loại cực độ căng thẳng trạng thái. Trong lòng hắn mềm nhũn, nhịn không được tham cánh tay đem nàng lâu đến trong lòng. Nhỏ giọng nói, không có việc gì, có ta ở đây, Sở Trước đờ đẫn một lát. Mới ý thức đến xảy ra chuyện gì, theo bản năng sau này nhất ngưỡng, chính là nơi nào lẫn mất khai, nhân vẫn là hảo hảo mà mai ở trong lòng hắn, hơi thở gian là một loại thần mộc hương vị, nàng nghĩ đến Phong Chiếu trong không gian kia gian cung khuyết trên sàn được khảm bạch ngọc sắc. Thần mộc, trên người hắn hơi thở cùng kia thần mộc hơi thở thập phần tương tự. Nháy mắt trong đầu liền hiện lên một cái hình ảnh. Một cái tiểu thần thú ở trên sàn cút đi lại cút đi qua. Thường thường lộ ra mềm mại cái bụng, ngẫu nhiên dùng móng vuốt cong vài cái sàn, mới vừa rồi có thể lây dính một thân thần mộc chi tức. Nàng căng thẳng thần kinh dần dần thả lỏng, Mặc kệ này Mị Quý là vì sao mà đến, có hắn ở, không có việc gì, chỉ cần nghĩ đến hắn là A Chiếu. Trong lòng nàng luôn như vậy tin tưởng hắn. Sau một lúc lâu, nàng nhỏ giọng nói, cảm ơn, ta tốt hơn nhiều, Phong Chiếu không quá tin tưởng. Vừa rồi nàng tình huống kia, làm cho hắn kinh hãi. Chính là lúc này lại không là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Hắn lại nhẹ nhàng mà bế ôm nàng, ở nàng trên lưng phủ phủ, cảm giác nàng nguyên bản thả lỏng thân thể lại buộc chặt đứng lên. Có chút thất lạc buông ra nàng, bị hắn buông ra khi, Sở Trước theo bản năng muốn cách hắn rất xa, chính là bị cặp kia hơi hơi nheo lại ánh mắt nhìn qua. Sở Trước đành phải sinh sôi nhịn xuống kia cổ xúc động. Đứng ở bên người hắn cùng hướng phía dưới nhìn lại. Đột nhiên, Sở Trước phát hiện cái gì dị thường, nhịn không được xem hắn, lại nhìn xem phía dưới. Mị Quý xuất hiện, khiến cho rất lớn oanh động. Trên thuyền sở hữu tu luyện giả đều bị kinh động, ào ào chạy đến, cách hộ thuyền đại trận. Xem theo thời gian trong biển xuất hiện Mị Quý, nhịn không được đổ trừ khẩu khí. Sở Trước phát hiện ô chủ trên thuyền, ô chủ Hóa Ô Tử Hàm, Vân Ngụy Tiên Tử, Thất Âm Tiên Tử đám người cũng xuất hiện. Vân Ngụy Tiên Tử cùng Thất Âm Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, hơi thở bất ổn, hiển nhiên bị thương chưa lành. Lược nhất tưởng liền minh bạch hẳn là ở Thái Cổ Di Tích trung chịu thương. Lần này Thái Cổ Di Tích hành, rất nhiều tinh linh cảnh tu luyện giả ngã xuống trong đó. Thậm chí ngay cả Thánh Đế cảnh tu luyện giả cũng ngã xuống vài cái. Nhân thương vong quá lớn, này đây ở Phong Chiếu đưa ra rút lui khỏi khi, này đó tu luyện giả mới vừa rồi không có phản đối. Lúc này Sở Trước lại nhìn này đàn tu luyện giả, phát hiện quả thật thiếu rất nhiều. Ở phát hiện Mị Quý dị thường khi, bọn họ đồng dạng thập phần khẩn trương rất nhiều, nhịn không được hướng Bạch Ly vực thuyền nhìn qua, phảng phất muốn tìm cái thuốc an thần. Này trên thuyền tu vi cao nhất, tự nhiên là Bạch Ly vực đứng đầu Phong Chiếu, nhưng bọn hắn nhìn qua khi, phảng phất không có phát hiện tầng thứ 5 bọn họ, mờ mịt tìm kiếm một lần, thất vọng thu hồi ánh mắt. Bạch Ly vực thuyền không giống ô chủ thuyền, tầng thứ 5 có trùng trùng cấm chế, bọn họ hai cái đại người sống đứng ở chỗ này, vậy mà không người phát hiện, có thể sao, không biết thế nào. Sở Trước đột nhiên nghĩ đến Phong Chiếu ở đại hoang giới làm thiên làm. Nhưng bản nhân lại thập phần thần bí, ngoại giới trừ bỏ của hắn hung tàn sự tích ngoại, nhưng lại không có một tia về của hắn khác đồn đãi. Không ai biết của hắn chân thật thân phận cùng dung mạo. Phảng phất căn bản không ai gặp qua hắn bản tôn dường như. Cùng tình huống hiện tại dữ dội tương tự, tựa hồ biết Sở Trước đang nghĩ cái gì, chợt nghe đến Phong Chiếu nói, này là của ta thiên phú thần thông chi nhất. Không gian che giấu, bọn họ không sẽ phát hiện chúng ta cúi xuống. Hắn lại nói, cho nên ngươi không cần lo lắng. Sở Trước tâm nháy mắt lại thoải mái vài phần. Mặc kệ Mị Quý vì sao mà đến, chỉ cần nàng ở bên người hắn, chúng nó hẳn là không sẽ phát hiện nàng đi. Mặt biển thượng, vô số Mị Quý theo bình tĩnh mặt biển bò ra đến. Chung quanh sương mù nâng lên chúng nó thân thể. Sử chúng nó tựa như giá xương mà đến tiên tử, xinh đẹp phi phàm, tựa như ảo mộng, chỉ là như vậy xinh đẹp, lại nhường tu luyện giả thập phần ghê tởm đi chỉ cần nghĩ đến chúng nó trên người xinh đẹp ra. Là từ tu luyện giả trên người bái xuống dưới mỹ nhân ra. Liền không rét mà run, đột nhiên, trong không khí truyền đến một đạo rất nhỏ sóng nước thanh. Thời gian hải lấy thời gian vì lãng. Không có phong, không có vũ, không có thanh âm, bình tĩnh đắc tượng một cái bị thế giới vứt bỏ phần mộ. Làm sao có thể có sóng nước thanh? Ánh mắt mọi người hướng tới sóng nước thanh mà đi, dục muốn tìm ra sóng nước thanh chỗ, nhưng mà đại sương tràn ngập, trừ bỏ ngồi ở sương mù vào chiều bọn họ lộ ra mị hoặc mỉm cười Mị Quý ngoại. Bọn họ vô pháp phát hiện sóng nước thanh chỗ, sóng nước thanh như ẩn như hiện. Khi thì giống nước chảy xiết thác nước, khi thì giống nhẹ nhàng chậm chạp dòng suối, khi thì giống ba đào mãnh liệt sóng biển, khi thì giống dốc rách con sông. Tu luyện giả bị này không chỗ không ở sóng nước thanh biến thành thần kinh căng thẳng. Cả người khí thế nhất xúc chờ phân phó. Lúc này, đầu thuyền trưởng thừa phát ra một tiếng thét dài. Thanh âm hùng hậu hùng tráng. Cái quá kia không chỗ không ở sóng nước. Thân thể hắn phút chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như rời cung cung tiễn. Tuyệt đẹp sắc bén. Huy khởi thiên thần trượng. Hướng tới thuyền ngoại mị quý mà đi. Thiên thần trượng phát ra sáng ngời thần quang. Phá xương mà đi. Giống như xé rách không gian. Chung quanh mị quý sợ tới mức hoa dung thất sắc. Phát ra sắc nhọn thanh âm. Ào ào nhảy lên trốn. Thoát đi không kịp. Bị kia thần quang cắn nuốt. Hóa thành xương mù biến mất. Sóng nước thanh im bạt. Trưởng thừa ở giữa không trung sinh sôi xoay xoay người. Một lần nữa trở xuống đầu thuyền. Chu O Vĩ gắt gao banh. Triền ở bên hông. Của hắn thần sắc nhân triền ý mà hưng phấn. Hai mắt đỏ đậm. Cả người lộ ra một loại hưng phấn hơi thở. Hét lớn một tiếng. Thân ảnh lại tật bắn mà đi. Mị quý bị hắn một lời không hợp liền thượng đánh hành vi biến thành hoa dung thất sắc. Sóng nước thanh cũng bị hắn đánh gãy. Mị quý rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Xé mở mỹ nhân ra. Lộ ra dữ tợn xấu xí nội tại. Phát ra bén nhọn tiếng kêu. Ào ào hướng tới thuyền công tới. Sở hữu tu luyện giả gia nhập trong chiến đấu. Sau lưng xuất hiện hai cánh ô chủ đứng ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn lãnh đạm. Phảng phất vẫn chưa đem tất cả những thứ này để ở trong lòng. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn hơi đổi. Nhìn phía Bạch Ly vực thuyền. Sở trước cảm giác được ánh mắt của hắn. Trong lòng nhảy dựng, còn chưa chờ nàng nghĩ rõ ràng ô chủ có phải không phải phát hiện cái gì. Đột nhiên bình tĩnh thời gian hải như là bị một cái tay thần. Rào khởi vô số cành hoa. Một tầng lãng đôi một tầng lãng. Chạy ở thời gian hải lên thuyền cũng theo cành hoa đong đưa. Đang ở cùng mị quý chiến đấu tu luyện giả trong lòng biết lại có cao cấp mị quý xuất hiện. Động tác không khỏi trệ vài phần. Cho đến khi trưởng thừa lại phát ra một đạo tiếng huýt gió. Chạy nhanh ổn định thân thể. Mặc kệ nhiều như vậy. Ào ào đêm này đánh tới mị quý chém giết. Một đạo cao tới mấy trăm trượng sóng biển nhấc lên. Sóng biển phía trên. Có một người đứng ở trong đó. Người nọ có một trương tuyệt sắc dung mạo. Dung mạo không tầm thường. Xa xa xem. Phảng phất kia lướt sóng mà đến cửu thiên tiên nhân. Nhưng mà mặc kệ là ô chủ vẫn là trưởng thừa, đều đối nàng xuất hiện đầu lấy chán ghét thoáng nhìn, sóng to thủy chung theo sát bọn họ, trên đầu sóng mị quý hướng Bạch Ly vực thuyền nhìn qua. Sau đó lộ ra một cái tuyệt diễm tươi cười, mỹ nhân như hoa cách đám mây, lúc này mỹ nhân lại gần trong gang tấc, phảng phất lấy tay có thể nhạt, ôm vào trong lòng, một khắc kia, sở trước cơ hồ cho rằng nó nhìn đến bọn họ. Không đúng, nó thật sự nhìn đến bọn họ, nó có thể nhìn thấu phong chiếu lĩnh vực, nhìn thấu hết thảy, trong lòng nàng thở hốc vì kinh ngạc, nếu này con mị quý thật sự có thể nhìn thấu phong chiếu lĩnh vực. Kia nó thực lực có bao nhiêu? Chẳng trách dám xuất hiện tại nơi này. Phong chiếu mi hơi chút ninh, hắn hướng phía trước đi đến, rõ ràng là ở giữa không trung, lại như dẫm trên đất bằng. Ô chủ hòa trưởng thừa ánh mắt nhìn qua, bọn họ tuy rằng nhìn không tới phong chiếu, nhưng có thể cảm giác được phong chiếu lĩnh vực, biết phong chiếu muốn ra tay. Sở trước hai tay bắt lấy lan can, khẩn trương xem, môi mân nhanh, phong chiếu đứng ở giữa không trung, cùng lãng thượng mị quý diêu diêu tướng vọng, đưa tay chộp một cái, trong tay xuất hiện một chương như trăng tròn bàn màu vàng trường cung. Tay hắn khoát lên cung thượng. Nhưng không có tên, đem cung kéo mãn sau. Phút chốc buông tay ra, một đạo vô hình dòng khí thế như trẻ tre mà đi. Xuyên thấu không gian, ở sóng to tiền bạo khai. Sóng to ầm ầm thoát phá, theo giữa không trung sập. Đứng ở lãng thượng mị quý cũng đi theo khuynh đảo lãng rơi xuống tiến hải lý. Nhưng mà lần này cũng không giống lần trước, kia chỉ cao cấp mị quý xuất nhập nước biển sau. Nhanh chóng biến mất, nó vẫn như cũ chìm nổi ở trong nước biển, dùng một đôi u oán con ngươi xem bọn họ, theo sóng to bị phá, chung quanh mị quý công kích nhất thời bị kiềm hãm, tiếp theo ào ào thối lui, cho đến khi sương mù mang đi sở hữu mị quý khi bọn họ phát hiện kia chỉ có thể lấy khu động thời gian chi lãng cao cấp mị quý còn chìm nổi ở hải lý. Nó tựa như một cái bị vứt bỏ ở trong nước mỹ nhân. Đầy người u oán, dùng cặp kia tràn ngập cảm tình ánh mắt giống như oán còn u xem bọn họ. Sở hữu bị nó ánh mắt nhìn đến nhân, đều nhịn không được trong lòng phát lạnh. Đây chính là cao cấp mị quý. Hơn nữa nó vì sao còn tại? Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm trong nước mị quý, vẫn chưa bởi vì mị quý lui cách mà thả lòng, ngược lại trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, thậm chí có một loại bọn họ sẽ bị ở lại thời gian hải lỗi thấy. Ô chủ hòa trưởng thừa xem hải lý, hai người không có ra tiếng, những người khác cũng không dám nói lời nào. Thời gian một phần một giây đi qua, toàn bộ thế giới dần dần trở nên yên tĩnh. Nhưng mà thời gian hải lý mị quý vẫn như cũ không hề rời đi. Sau một lúc lâu, trưởng thừa nói, khai thuyền, chúng ta rời đi, mọi người hướng hắn xem ra. Trưởng thừa đem thiên thần trượng giá ở trên vai, hét lên mày, cười đến phá lệ bừa bãi. Chẳng qua là chỉ đổ thừa vật, hạ e ngại nó, khai thuyền, chúng ta rời đi, nghe xong, bạch ly vực thuyền trước tiên khởi động. Ô chủ xem liếc mắt một cái trưởng thừa, cũng phân phó khai thuyền, khác trên thuyền tu luyện giả thấy thế, sợ bị bỏ xuống, vội vàng làm cho người ta khai thuyền. Rất nhanh, sở hữu thuyền lại ở bình tĩnh thời gian mặt biển thượng hàng không hành. Nhưng mà làm cho bọn họ hoảng sợ là, trong nước kia chỉ cao cấp mị quý, vậy mà liền như vậy đi theo bọn họ thuyền sau, nó cũng không làm cái gì. Liền như vậy yên tĩnh nằm ở thời gian trong biển, không nhanh không chậm theo, mặc kệ là ai xem nó đều hồi lấy giống như oán còn giận dữ ánh mắt. Người xem cả người phiếm nổi cả da gà, lại không biết nó dục muốn làm cái gì. Chu Yếm nhịn không được hỏi, trưởng thừa đại nhân, kia chỉ mị quý là ý gì? Lão đại nói như thế nào? Trưởng thừa hai tay nhất quán, ta nào biết đâu rằng. Vừa rồi kia lãng, định là lão đại ra tay đánh tan, nguyên bản hẳn là đem thứ này đuổi đi, nào biết nó vậy mà không đi, muốn đi theo chúng ta, hắn vuốt cằm, đối Chu Yếm cùng Kim Ô nói, các ngươi tỉnh ngủ một ít, đừng nó nói, Kim Ô cùng Chu Yếm vội gật đầu không ngừng. Đối cùng sau lưng bọn họ kia chỉ cao cấp mị quý có chút kiêng kỵ. Ô Minh vực trên thuyền. Ô Tử Hàm cùng Vân Nhụy Tiên Tử cũng như thế hỏi ô chủ. Ô chủ đạm thanh nói, bổn tòa cũng không biết nó dục ý vì sao, chỉ sợ lai giả bất thiện, các ngươi cẩn thận một ít, làm cho người ta nhìn chằm chằm nó, ngàn vạn đừng làm cho nó lên thuyền, mấy người đều ứng một tiếng. Ô Tử Hàm nghĩ đến cái gì? Có chút chần chờ hỏi, ô chủ, chẳng lẽ ngay cả bạch chủ cũng vô pháp chém giết nó? Tuy rằng cao cấp mị quý quả thật lợi hại, thường người không thể đem chi chém giết, nhưng bạch chủ nhưng là thần hoàng cảnh cường giả. Nếu là ngay cả thần hoàng cảnh cường giả cũng vô pháp chém giết cao cấp mị quý. Thời gian hải đối tu luyện giả mà nói, chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Ô chủ nhìn về phía khoang thuyền ngoại, nhẹ giọng nói, này con mị quý cùng lúc trước kia chỉ bất đồng, nó tu vi rất cao. Bạch chủ chỉ sợ là tâm có điều cố kỵ, không dùng toàn lực tâm có điều cố kỵ. Cố kỵ cái gì? Bỗng nhiên, Ô Tử Hàm nghĩ đến xuất hiện tại bạch chủ trong không gian sở trước. Chẳng lẽ bạch chủ là cố kỵ sở trước? Sao phong chiếu quả thật là cố kỵ sở trước? Mới vừa rồi không có cứu tế cho toàn lực, so với chém giết mị quý, hắn càng lo lắng chính mình hơi không chú ý. Nhường mị quý tranh thượng sở trước, gây bất lợi cho nàng. Sở trước bị phong chiếu mang về phòng khi, cả người đều có chút đần độn. Phong chiếu lo lắng xem nàng, cho rằng nàng bị kia chỉ cao cấp mị quý dọa đến. Đưa tay đem nàng kéo đến bên người ngồi, ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, nó vô pháp thương ngươi, sở trước lấy lại tinh thần. Nghe được lời nói của hắn, không chỉ có không có thả lòng. Ngược lại càng khẩn trương, nàng âm thầm nuốt khẩu nước miếng, xem trước mặt này nàng vẫn như cũ còn chưa hoàn toàn quen thuộc nam nhân. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn là A Chiếu, nàng lại đối hắn nhịn không được hoàn toàn tín nhiệm Ani nếu trên thế giới này. Ngay cả hắn đều không thể tín nhiệm, kia nàng còn có thể tín ai? Nhưng là, của nàng bí mật, nàng thật sự có thể nói cho hắn biết sao? Hết chương.